Chương 471, bắt đứng lên. Đạn rồ cười ha hả, nói rằng, ngươi rốt cục vẫn phải sợ chúng ta cổ nổ hạ. Uchiha sẽ tạ hư lệnh, lúc này bên người xuất hiện rất nhiều huyền hoa lánh đời thôn ní ra, bọn họ dồn dập đi tới Uchiha sẽ tạ bên người. Ở Uchiha sẽ tạ trước mặt, đạn rồ đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực, mà Uchiha sẽ tạ trên người trả cờ giả cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Trận chiến đấu này kéo dài đến một ngày, cuối cùng lấy Uchiha sẽ tạ thắng lợi, bất qua Uchiha sẽ tạ thắng lợi đến từ không dễ. Không phải là bởi vì chúng ta sợ cổ nổ hạ, chỉ là chúng ta không muốn nhị giả minh bạo phát đại quy mô chiến tranh. Uchiha sẽ tạ cực kỳ khẳng định nói. Ở Uchiha sẽ tạ xem ra, giết chết đạn dỗ là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, nhưng là một ngày đạn dỗ bị giết sau đó, như vậy kế tiếp, sẽ gặp có cổ nổ hạ nhân đến đây trả thù. Uchiha sẽ tạ có thể không phải hy vọng huyền hoa lánh đời thôn ở cái này lúc hầu thành vì nhị giả minh bên trong, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không phải sợ chúng ta cổ nổ hạ, vậy là cái gì? Ta cho ngươi biết, cổ nổ hạ người biết ngươi bắt lời của ta, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ta đi ra. Đàn rồ giống giận. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười rộ lên, lần này Uchiha sẽ tạ cũng sẽ không chờ đấy cổ nổ hạ đến đây, hắn muốn chủ động đến cổ nổ hạ đòi một minh bạch. Cổ nổ hạ Uchiha sẽ tạ nhìn về phía người bên cạnh nói rằng, trước mang đàn rồ xuống phía dưới. Uchiha sẽ tạ cũng không có bởi vì đàn rồ uy hiếp mà hù dọa, ngược lại cảm thấy lần này bắt lại đàn rồ, càng có thể cùng cổ nổ hạ ngồi xuống nói chuyện. Theo mây mù hai thôn thất lợi, hiển nhiên còn dư lại làng, lấy cổ nổ hạ dẫn đầu bắt đầu lo lắng Uchiha sẽ tạ bản thân tới. Lúc đầu huyền hoa lánh đời thôn liền sở hữu bất phàm thực lực, bây giờ vào lúc này, mặc dù là hổ cả cũng hiểu được nên phòng bị Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt đàn dồ ngược lại là một cái cực kỳ phái chủ chiến người. Vào lúc này, Uchiha sẽ tạ tinh tường một điểm, sự hiện hữu của hắn nhân vật vô cùng trọng yếu. Konoha là nhị giả minh bên trong mạnh nhất làng. Vào lúc này, theo Uchiha sẽ tạ bắt lại đàn dồ lời nói, Konoha nhất định sẽ chạy tới chấn động. Đàn dồ bị bắt. Đàn dồ bên người hai gã thân tín thoát đi ra. Tận mắt thấy đàn dỗ bị huyền hoa lánh đời người của thôn mang đi, liền lập tức tại chỗ biến mất, bắt đầu hướng phía cổ nổ hạ lánh đời thôn trở về. Đàn dỗ là cổ nổ hạ thôn cao tầng, cũng là bảo thủ nhất phái, thủ đoạn cực kỳ lãnh huyết, ở cổ nổ hạ trong, ngoại trừ hồ cả ở ngoài, là thuộc đàn dỗ cực kỳ lợi hại. Nhưng là bây giờ đàn dỗ cơ hồ không có hồi hộp bị huyền hoa lánh đời thôn sở khấu lưu xuống tới, lúc này cổ nổ hạ cao tầng rung động. Sazutobi. Cô nộ hạ hai vị cao tầng đi vào hổ cả trong phòng làm việc. Đàn dồ bị giam tin tức, đã chuyển tới xạ dù tổ bi trong lỗ thai. Lúc này, mặc dù là đệ tam hỏa diễm, cũng tin tưởng lần này cổ nộ hạ hai vị cao tầng tới trước ý tứ. Trước đây chính là bọn họ cho phép đàn dồ đến huyền hoa lánh đời trong thôn tiến hành đối với tân thủ thành phá hư. Bây giờ, lúc này, theo đàn dồ sau khi bị tóm, cô nộ hạ hai vị cao tầng tự nhiên ngồi không yên. Không biết hai vị đến đây có chuyện gì, xạ dù tổ bị ngẩng đầu chất vấn lên. Cô nộ hạ hai vị cao tầng tiến lên nói rằng, đàn dô bị bắt, việc này ngươi biết không? Ở cổ nộ hạ trong, đàn dô thuộc về cực kỳ có sức ảnh hưởng nhân, nhất là hắn thành lập được Go Cờ Dê, cũng là trong thôn cực kỳ trọng yếu một tổ chức. Mới vừa biết được, không biết tình báo thật hay giả, đệ tam hỏa diễm nói rằng. Cô nộ hạ cao tầng tiến lên nói rằng, tin tức này thật là thực sự. Đàn dô bên người hai cái thân tín đã trở lại trong thôn, chứng thực đàn dô bị Uchiha sẽ tạ sở bắt lại. Đệ tam hổ cả tâm lý có thể vui vẻ, đàn dô vào lúc này bị người ta tóm lấy. Hai người các ngươi ý tứ, đệ tam hổ cả nhữ mày hỏi. Nhất thời, theo đệ tam hổ cả hỏi, cô nộ hạ hai vị cao tầng không chút nghĩ ngợi nói rằng, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, muốn đem đàn dô an toàn mang trở về. Nhưng là Uchiha sẽ tạ không dễ trêu chọc. Mặc dù là giải ca, đều ăn rồi Uchiha sẽ tạ không ít thua thiệt. Hồ ca nhún mày, có vẻ rất là do dự. Cổ nổ hạ hai vị cao tầng nói rằng, đàn rồ là chúng ta cổ nổ hạ người rất trọng yếu, không thể rơi vào những thôn khác bên trong. Bất kể như thế nào, ở cổ nổ hạ cao tầng trong mắt, đàn rồ đích thật là vì làng, mặc kệ thủ đoạn như thế nào, đàn rồ mục đích thủy chung vì bảo hộ cổ nổ hạ. Có chuyện gì? Có một số việc chưa chắc là xạ dù tô bỉ có thể làm được, nhưng có đàn rồ, sự tình trở nên dễ dàng đứng lên. Cô nộ hạ cần đàn rồ, cô nộ hạ cao tầng càng thêm tín nhiệm đàn rồ. Bây giờ đàn rồ bị bắt, cô nộ hạ cao tầng tự nhiên ngồi không yên. Phải cứu ra đàn rồ, không phải một cái dễ dàng sự tình. A xạ rủ tổ bị đứng lên, nhìn kỹ trước mắt cô nộ hạ cao tầng. Cô nộ hạ cao tầng thở sâu, nói rằng, ngươi vẫn còn ở trách cứ trước đây chúng ta để đàn rồ tập kích huyền hoa lánh đời thôn sự tình sao. Xạ rủ tô bị cười rộ lên, nói rằng, sự tình đã phát sinh, trách cứ cũng không có, nhưng là lần này đàn rồ tập kích huyền hoa lánh đời thôn trước đó lại bị phát giác ra được, lúc này chúng ta đi nhân vật quan trọng, sẽ không tạo thành hai cái làng hiểu lầm. Đàn rồ biết chúng ta cổ nổ hạ thôn rất nhiều chuyện cơ mật, không thể rơi vào những thôn khác, đây là ngươi biết. Ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, phải ở trong vòng 3 ngày đem đàn rồ đón về tới. Cổ nổ hạ cao tầng cực kỳ nghiêm túc nói. Trong phòng, theo cổ nổ hạ cao tầng ly khai, xạ rủ tổ bị lộ ra cười khổ. Đàn rồ, lần này trải qua huyền hoa lánh đời thôn một kiếp, nói vậy ngươi nhất định sẽ đàng hoàng một chút. Ta xạ rủ tổ bị không phải khách khí nói. Tu nạ cùng gì rẻ ra đi tới, nhìn trong phòng xạ rủ tổ bị. Lao sư. Ngươi thật chẳng lẽ phải cứu đàn rồ sao? Tsuna không hiểu hỏi. Xạ rủ tổ bì như mày, nói rằng, nhất định đàn rồ là chúng ta cổ nổ hạ thôn nhân vật trọng yếu, bất kể như thế nào hắn không thể rơi vào những thôn khác, nhất là ủ trì hạ sẽ tạ trong tay. Dì dì dạ tiến lên nói rằng, ta đây đi đem đàn rồ cứu ra. Xạ rủ tổ bì nhìn về phía Tsuna nói rằng, Tsuna, ngươi trước muốn ủ trì hạ sẽ tạ trước mặt đi đòi người. Nếu như ủ trì hạ sẽ tạ không giao ra nhân, như vậy chỉ có động võ, lần này ngươi và dì dì hải dạ hành động chung. Tu nạ cùng dì dì hải dạ đều là trong truyền thuyết là tam nhẫn, bọn họ rất ít hành động chung, bây giờ xạ rủ tô bí để bọn họ hành động chung, đủ để chứng minh lần hành động này tầm quan trọng. Đàn rồ. Tu nạ lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta còn thực sự không muốn cứu cái này nhân loại. Ta cũng là, chỉ là lần này quan hệ đến cổ nổ hạ an toàn. Nhìn như chúng ta không phải cứu đều không được. Dì dì dạ cũng tán đồng nói rằng, đàn rổ vốn là trong thôn đại bộ phận nì dạ không muốn đụng vào nhân, thế nhưng ở nơi này phút chốc, đàn rổ bị bắt sau đó, cố nộ hạ trước tiên làm ra phản ứng. Uchiha Saita đại thần. Làm Uchiha Saita cầm lấy đàn rổ trở lại thôn phút chốc, huyền hoa lánh đời ngoài thôn mặt dù dì rổ hét dầm lên. Họ rổ xì mà khiếp sợ. Nhìn Uchiha Saita bên người nửa chết nửa sống đàn rồ. Đàn rồ dĩ nhiên rơi vào trong tay ngươi. Họ rồ xì mà giật mình nói. Uchiha Saita cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt họ rồ xì mà. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.